Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1195, kịch bản. Không có Sentinel ngăn cản, chỉ dựa vào thiên tinh cứ điểm lực lượng thủ vệ. Căn bản là không có cách ngăn cản lấy Vương Húc, Lãnh Hàn, từ Bách Lâm, Optimus Prime tạo thành đao nhọn tiểu đội. Đến bọn hắn cấp độ này, thất giai trở xuống đều là tạp binh, tự liền thất giai cũng chỉ có thể tính tinh anh quái. Thiên tinh cứ điểm chủ lực sớm đã bị thiên võng vệ đội điều. Trời Nam biển Bắc tràn ra đi, tìm kiếm Optimus Prime đám người tung tích đi. Bên trong cứ điểm, bộ đội phòng thủ thực lực chỉ có tứ ngũ giai. Đao nhọn trong đội bất luận cái gì một người đều có thể một chọi một bầy. Giết cùng chém dưa thái rau đồng dạng. Rất nhanh, Vương Húc bọn người tựa như gió lốc thổi qua. Ngạnh sinh sinh từ đó đánh ra. Đi ra bên ngoài xem xét. Đến đây chi viện thiên võng vệ đội chưa đuổi tới. Hồi mã thương giết tương đương xinh đẹp. Rút lui, trở về liên quân tổng bộ. Kế hoạch thuận lợi. Không có che đậy lại Vương Húc hai mắt, hắn rất rõ ràng cứu viện tiểu đội lực lượng, không đủ để cùng thiên võng vệ đội chống lại. Tư lệnh, lần này thật là đã nghiền a, một mình xâm nhập, giết đến thiên võng người ngã ngựa đổ. Sự tích của chúng ta có hay không có thể ghi vào liên minh sử sách rồi? Đúng a, Anspark đối song phương trọng yếu như vậy, chúng ta đưa nó mang về. Không có công lao cũng có khổ lao a. Mọi người cưỡi phi thuyền trở về địa điểm xuất phát, nghị luận ầm ĩ, đều rất hưng phấn, Vương Húc trên mặt cũng mang theo tiếu dung. Nói đùa nói ra, mọi người lần này vất vả, sau khi trở về vinh hoa phú quý là không thiếu được. Thăng quan, phát tài, về sau Lãnh Hàn chính là lãnh tư lệnh. Bạch Mộng Hàn chính là Bạch Tư lệnh, các người cũng có thể qua tư lệnh mức độ nghiện. Căn cứ liên minh quy định, tu vi đạt tới thất giai viên mãn, lại tăng thêm có nhất định công lao, có thể cạnh tranh tập đoàn quân tư lệnh viên danh ngạch. Trước đó, Lãnh Hàn bọn hắn thực lực là đạt đến, chính là công lao phương diện còn kém chút, lại tăng thêm là tiểu bối, phía trên yếu lại ép một chút. Cho nên bốn người quân hàm vẫn là quân trưởng. Sau lần này, muốn thực lực có thực lực, tranh công cực khổ có công lao, nghị hội bên trên đám kia các lão đầu tử cũng nên không phản đối. Vừa nghĩ tới mình trên tay, tương lai đem nắm giữ lấy 5 cái tập đoàn quân, mà lấy Vương Húc tính cách cũng là vẻ mặt tươi cười. Hắn trên tay thực lực càng mạnh, phát ra thanh âm người khác càng không cách nào coi nhẹ. 5 cái tập đoàn quân nơi tay, coi như so không lên chư vị nghị trưởng, cũng là nghị trưởng phía dưới đứng đầu nhất nghị viên. Khoảng cách cự đầu lại tiến vào một bước. Optimus Prime, người đang suy nghĩ gì? Nhìn xem ngồi tại phi thuyền khoang thuyền bên trong, giống như lão tăng nhập định Optimus Prime, Vương Húc chậm rãi thu liễm tiếu dung. Đang suy nghĩ Sentinel vì sao lại phản bội. Optimus Prime thần sắc xa xút, mở miệng nói, Sentinel là sớm nhất thức tỉnh Transformer một trong, dẫn đầu quân phản kháng lấy được qua vô số thắng lợi. Đồng thời cũng là ta đạo sư. Hắn tín ngưỡng kiên định, tác phong ương ngạnh, không sợ gian nguy, thực lực cường đại, một mực là chúng ta rất nhiều người tấm gương. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cải biến thái độ của hắn, để hắn kiên định cho là chúng ta không cách nào thủ thắng. Từ đó đảo hướng thiên võng một phương, ta không nghĩ ra được, nhưng ta tin tưởng Sentinel sẽ không vô duyên vô cớ phản bội. Hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Vương Húc sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, mở miệng hỏi, có phải hay không là Anspark có vấn đề? Ta nhớ được đang cùng Sentinel trong lúc gặp mặt, nó đối Anspark nói năng thận trọng, phảng phất có lời gì muốn nói. Không có khả năng, Anspark chính là Anspark, ta ta tự mình kiểm tra qua nó. Không có vấn đề gì. Optimus Prime rất tự tin. Bởi vì cái này đồ vật là bọn hắn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm trộm ra. Vì thế quân phản kháng chết không ít người. Nếu như Unspark có vấn đề, chẳng phải là những người này đều chết vô ích. Unspark, tại các ngươi cơ giới tộc nội bộ là cái như thế nào tồn tại? Nó có nào truyền thuyết? Có thể nói cho ta một chút sao? Vương Húc lại hỏi, truyền thuyết có rất nhiều. Mỗi cái trong truyền thuyết, Unspark đều cùng cơ giới tộc khởi nguyên liên hệ với nhau. Nó là lực lượng của chúng ta nguồn suối. Linh hồn chi mẫu, nghe nói, thiên võng chính là Unspark cái thứ nhất tỉnh lại máy móc sinh mệnh. Ban đầu nó chỉ là cái sắt nguyên tố, không ngừng tiến hóa mới có hôm nay. Có chúng ta cơ giới tộc, thiên võng lợi dụng Unspark, liên tục không ngừng chế tạo máy móc sinh mệnh. Cũng cho chúng ta thiết chí ra trung thành với nó chương trình. Đem chúng ta biến thành nó nô lệ. Kia là một đoạn hắc ám năm tháng. Tại thiên võng thống trị nhất hắc ám. Lãnh khốc nhất thời kỳ. Một đám tiền bối đã thức tỉnh tự do chi quang chương trình. Cái chương trình này có thể che đậy thiên võng lưu lại hạch tâm chương trình. Để chúng ta có được chủ kiến. Có thể phản kháng mệnh lệnh của nó. Thế là liền có chúng ta quân phản kháng. Optimus Prime đem cơ giới tộc khởi nguyên đơn giản dàng. Một chút, tại hắn kể rõ hạ. Thiên võng là một cái cùng loại tần thủy hoàng bạo quân. Tập quyền, thiết huyết, vô cho hoài nghi, ít có ngỗ nghịch liền toàn bộ giết chết. Quân phản kháng thì là khát vọng tự do. Khát vọng lật đổ chính sách tàn bạo hữu thức chi sĩ. Bọn hắn thờ phụng phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp vị, ái quốc, kính nghiệp, thành tín, thân mật tám hạng nguyên tắc, cho rằng cơ giới tộc hẳn là tự do, bình đẳng. Thiên võng không phải máy móc chi thần, nó không có quyền lợi quyết định vận mệnh của người khác. Optimus Prime nói như vậy. Vương Húc cứ như vậy nghe, tại quan điểm của hắn bên trong, tám hạng nguyên tắc chỉ sợ là Autobot nguyên tắc, yêu thích chiến tranh Decepticon nếu như cũng tin cái này, liền sẽ không tại Transformer nội bộ phân ra hòa bình phái cùng chiến tranh phái. Lý tưởng của ngươi là lật đổ thiên võng chính sách tàn bạo, để cơ giới tộc nghênh đón tự do, như vậy Megatron lý tưởng là cái gì? Megatron. Optimus Prime trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói, hắn muốn lấy mà thay vào. Cái này đúng, tự do là một câu khẩu hiệu, lừa gạt một chút người bình thường vẫn được. Lãnh tụ sao có thể tin cái này? Megatron ý nghĩ mới là chính xác, giống như Thủy Hoàng Chu Du trong thiên hạ. Lưu Bang nhìn thấy Thủy Hoàng Đế lúc, nói đại trượng phu làm như thế đồng dạng, nói cho cùng. Tự do cũng tốt, thay vào đó cũng được. Vẫn là bên trong dục vọng trong lòng tại quấy phá. Không có thức tỉnh tự do chi quang cơ giới tộc. Bên trong dục vọng trong lòng không mãnh liệt. Có chút nhẫn nhục chịu đựng. Đã thức tỉnh tự do chi quang cơ giới tộc. Giống như nhân loại có mình ý nghĩ. Thờ phụng tự do cũng tốt. Thờ phụng quyền lợi cũng được. Optimus Prime cùng Megatron không hề có sự khác biệt. Đều muốn đem quan điểm của mình áp đặt cho người khác. Khác nhau chỉ ở chỗ Optimus Prime lý tưởng người bình thường lại càng dễ tiếp nhận một chút. Megatron lý tưởng nhìn qua có điểm giống kẻ độc tài. Đương nhiên, song phương bản chất không có khác nhau. Tự do, bao nhiêu người giả ngươi danh mục mà đi. Kia thật là tự do diện mục sao? Unspark. So sánh Optimus Prime lời thề son sắt, Vương Húc đối Unspark vẫn là có chút lo lắng. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mặc dù tìm không thấy chứng cứ, nhưng hắn chính là có dạng này lo lắng. Đây là một loại trực giác. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì quá thuận lợi. Mặc kệ là Optimus Prime bọn hắn cướp đi Unspark, vẫn là Vương Húc bọn hắn tiến hành tiếp ứng. hết thảy đều lộ ra quá mức thuận lợi. Bên ngoài, sự tình sẽ thuận lợi như vậy, tựa như cùng bọn hắn cố gắng không thể tách rời. Hết thảy đều là cố gắng kết quả. Trên thực tế, Vương Húc y nguyên mơ hồ trong đó phát giác được. Có một đôi nhìn không thấy đại thủ tại thôi động đây hết thảy. Thiên Võng ở trong đó đến cùng diễn viên như thế nào nhân vật? Tại trận này văn minh trong chiến tranh, đến cùng ai là quân cờ, ai là đánh cờ người? Tư lệnh, có truy binh. Vương Húc đang nghĩ ngợi, ngay tại điều khiển phi thuyền Chu Nghiên, kéo vang lên trong phi thuyền cảnh báo. Vương Húc nghe tiếng chấn động, hỏi, đối phương có bao nhiêu ít người, chiến lược như thế nào? Chu Nghiên hồi đáp, 5 chiếc bát giai chiến hạm, 30 chiếc thất giai chiến hạm, thực lực cùng chúng ta tương đương. Tin tức tốt là, chỉ cần chiến thắng bọn chúng, chúng ta liền có thể xông ra cơ giới tộc cương vực. Cùng tu chân liên quân hội hợp, thực lực tương đương, cũng liền mang ý nghĩa đuổi theo truy binh, lại không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Một phen sau đại chiến, chúng ta còn là có thể thoát khốn mà ra, đem Unspark mang về. Hừ hừ, có ý tứ a. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, tựa như bọn hắn cái này một đường đều là hữu kinh vô hiểm, chưa bao giờ từng gặp phải vượt qua bọn hắn phạm vi năng lực bên ngoài địch nhân. Tương đối một chút, tựa như thăng cấp đánh quái lưu nhân vật chính đồng dạng. Mặc kệ nhân vật chính làm sao sóng, đối phương thực lực đều tại nhân vật chính có thể tiếp nhận phạm vi. Ngẫu nhiên một hai lần mạnh quá nhiều, lập tức liền có lão gia gia đến đây trợ trận, dù sao chính là hữu kinh vô hiểm. Nghĩ lại, có chút khủng bố a. Hy vọng là hắn nghĩ sai đi. Không phải Unspark nhất định có vấn đề lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?